Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, ngoài ý liệu giao dịch. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, một gian thông dụng hình phòng giải phẫu, hơn nữa giải phẫu cần các loại giải phẫu dụng cụ, kiểm tra triệu chứng bệnh tật máy theo dõi khí, phụ trợ và cấp cứu máy. Còn có giải phẫu cần các loại tiêu hao tính vật phẩm. Không có 1-2 triệu là không cầm được. Mà Lasan bây giờ lại là muốn đất bằng phẳng lên. Xây dựng một cái mới. Quy mô không coi là nhỏ phòng khám bệnh. Còn muốn mua một chiếc xe cứu thương. Như thế tính toán tiên kỳ đưa vào. Chỉ ít cũng có 3-4 triệu. Lâm Kiệt lấy là Lasan không thiếu tiền. Không nghĩ tới là như vậy không thiếu tiền. Lập tức nghĩ đến là Lasan bối cảnh gia đình có chút không bình thường. Lâm Kiệt trong lòng sinh hâm mộ đồng thời. Càng nhiều hơn vẫn là cao hứng. Là Lasan bối cảnh càng thâm hậu. Thực lực càng mạnh. Hắn an toàn và thu vào lại càng có thể được bảo đảm. Và là Lasan tách ra. Về đến nhà Lâm Kiệt. Lại là mừng rỡ phát hiện. Lại có một phần phiên dịch công tác, thông qua bưu kiện chủ động tìm tới hắn, phiên dịch một phần nước Đức kỹ nghệ sản phẩm sách hướng dẫn. Dùng một buổi chiều thời gian, lại tra xét một ít tư liệu, Lâm Kiệt mới đem phần này gần 10.000 chữ sách hướng dẫn phiên dịch hoàn. Cái gọi là khác nghề như cách núi, phương diện kỹ nghệ đồ, nhất là một ít thuật ngữ chuyên nghiệp, Lâm Kiệt phiên dịch. Thật là có một ít độ khó. Hắn cho khách hàng phát tới. Cũng không lâu lắm. Trên điện thoại di động nhận được thứ nhất tin nhắn ngắn nhắc nhở. Tài khoản ngân hàng lên nhận được một khoản 1.600 nguyên chuyển tiền. Thấy cái này làm cho người yêu thích con số. Lại nghĩ đến ngày hôm nay mới lấy được công tác. Lâm Kiệt nhất thời sinh ra một loại. Sinh hoạt là tốt đẹp như vậy cảm giác. Hắn vừa muốn để điện thoại di động xuống, dự định đi làm cơm tối, bỗng nhiên toát ra một cái WeChat tin tức, là tới từ Lý Đình, đổi tim, đổi được không làm cho người thích Lâm Kiệt. Bổn tiểu thư tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, ta lại phải bắt đầu giảm cân. Lâm Kiệt chân mày chính là nhíu một cái, ngón tay như bay, mấy hàng chữ liền phát ra. Ngươi lần này lại dự định hái dùng phương pháp gì? Đến từ tàn hoặc tự ngược à? Ta khuyên ngươi vẫn là được rồi. Tròn trịa ngươi, vẫn là thật đáng yêu. Giống như quốc bảo gấu trúc lớn. Nói sau Tân Hải mỗi năm đều có bão. Ngươi lớn lên như vậy. Đặc biệt an toàn, đi chết. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ta lần này có thể thành công. Ta đã thề, lần này giảm cân không được. Người ta liền không ngày gặp lại. À, người đây là uyển chuyển biểu thị theo ta tuyệt giao sao? Nhanh chóng lanh lẹ đi chết. Người bây giờ liền mất đi bản bảo bảo. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng. Suy nghĩ một chút. Lần nữa đánh ra một hàng chữ. Lần trước ta đề nghị. Kiểm tra một chút não thùy thể. Hy vọng người có thể thận trọng suy tính một chút. Hắn đè xuống gửi kiện. Nhưng ngạc nhiên phát hiện, mình đã không phải là đối phương bạn tốt. Nhìn bị cự thu tin tức, Lâm Kiệt là tạm thời buồn rầu. Dứt khoát cũng sẽ không phản ứng cái này trở nên có chút cổ quái người. Kế tiếp một cái hơn tuần lễ bên trong, Lâm Kiệt mỗi ngày buổi sáng đi chim xanh phòng gym. Tiến hành 2 tiếng tả hữu tập thể dục rèn luyện, buổi chiều và buổi tối, ở trong nhà làm việc nhà. Ở Thẩm Lan Nhược dưới sự chỉ điểm học tập kiến thức y học. Thỉnh thoảng tiếp một chút Lasan điện thoại. Giải đáp một chút nàng nghi vấn. Cuộc sống qua vậy coi là phong phú bận rộn. Là phòng ngừa không quen tay. Lâm Kiệt ngược lại thật lên gà vịt cá chủ ý. Thường xuyên mua một ít trở về. Rèn luyện một chút giải phẫu kỹ năng. Có lúc hắn còn biết mua một ít xanh tim heo. Phổi heo, ruột heo, heo cái đuôi cái gì? Cố ý chặt một cái nát bét, lại bằng vào cao siêu khâu lại kỹ thuật tiến hành phục hồi như cũ. Dĩ nhiên, những thứ này luyện tay vật liệu, cũng không biết lãng phí. Cuối cùng đều bị Lâm Kiệt làm thành từng đạo thức ăn mỹ vị. Ăn vào Trương Tiếu Tiếu, Lâm Miểu và chính hắn trong bụng. Cái này một buổi chiều, Lâm Kiệt giống như thường ngày, đăng ký hộp thơ, lấy là còn đều là rác dưới bưu kiện lúc, mừng rỡ phát hiện đóng kín một cái công tác bưu kiện. Đối phương ở trong thơ viết lên một bài rất trọng yếu y học luận văn muốn phiên dịch thành tiếng Đức. Nhưng, đối phương vẫn còn ở trong thơ nhắc tới một cái điều kiện. Vì phòng ngừa cái này không phát biểu luận văn quan điểm tiết lộ, cần Lâm Kiệt ở đối phương giám sát dưới phiên dịch, đây đối với Lâm Kiệt mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Tăng thêm đối phương WeChat, hiệp thương tốt ngàn chữ 202 giá cả sau đó. Lâm Kiệt vội vàng ra cửa, rốt cuộc ở ước định thời gian trước 10 phút, đi tới hai bên địa điểm ước định, quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, McDonald's tiệm, lúc này cũng sắp đến rồi cơm tối thời gian. Lâm Kiệt điểm hamburger, khoai điều hòa khả nhạc, bưng đến một xó xỉnh, một bên từ từ ăn, một bên chờ đợi chuông điện thoại di động vang lên, làm một ghép tim người bệnh. Như vậy thức ăn đều là không nên ăn, hoặc tận lực ăn ít. Lâm Kiệt hẳn hơn ăn một ít mới mẻ rau đạt tới trái cây. Thường ngày ăn uống trong, không chỉ có muốn hạn chế muối và nước hấp thu vào, còn muốn tránh qua cơ hoặc qua đầy đủ. Nhưng là, ai bảo hắn trong lòng có một cái thẩm lan nhược đây? Đi qua một ít thời gian thí nghiệm so sánh, thẩm lan nhược phát hiện, dầu mỡ, cao năng lượng thức ăn hấp thu vào, đối với tim hình thành gánh vác, cũng trong tim có thể tiếp nhận hạn độ bên trong. Hơn nữa, có một viên mạnh mẽ động lực nguyên sau đó, Lâm Kiệt thân thể tựa hồ tiến vào hai lần trưởng thành. Thân thể đối với năng lượng nhu cầu tăng lên rất nhiều hơn. Lâm Kiệt không chỉ có đổi được có thể ăn, hơn nữa còn đói mau. Dưới tình huống này, Lâm Kiệt ở phương diện ăn liền buông ra rất nhiều hạn chế. Lâm Kiệt mới vừa cắn một cái hamburger, cũng cảm giác trước mắt ánh sáng tối sầm lại, một người ngồi vào mình đối diện. Hắn ngẩng đầu một cái, nhất thời ngẩn ra, người trước mắt vẫn là một người quen, chính là bệnh viện Lợi Dân, La San San đáng ghét cái đó nam đồng nghiệp, Nhâm Kiến Trung bác sĩ. Muốn đến ngày đó, Nhâm Kiến Trung đối với mình giễu cợt, Lâm Kiệt tự nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Lạnh lùng nói, ta ở các người, mời ngươi đổi một vị trí đi. Nhâm Kiến Trung thật giống như không nghe được Lâm Kiệt nói tựa như. Trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt, nói, ngươi chờ người chính là ta. Ta chính là mời ngươi đi ra, phiên dịch y học luận văn người kia. Lâm Kiệt chân mày nhíu một cái, không vui nói, người tiếng Đức khẩu ngữ phiên dịch mặc dù kém một chút, nhưng mặt giấy luận văn phiên dịch, tốn thêm phí một ít thời gian, chắc có năng lực mình giải quyết. Cố ý cầm ta hẹn đi ra, không phải chỉ là muốn tiêu khiển ta chứ? Nhâm Kiến Trung đáy mắt thoáng qua một tia khó chịu, nụ cười trên mặt nhưng là càng tăng lên, nói, tự nhiên là có chuyện trọng yếu, cần cùng ngươi gặp mặt nói chuyện. Đây là ngày luận văn, ngươi trước xem một chút. Vừa nói chuyện, hắn từ tay đề ra trong bóp ra móc ra một phần in trung văn luận văn, đưa cho Lâm Kiệt. Lâm Kiệt nhận lấy luận văn, nhanh chóng lật nhìn một lần, sắc mặt âm trầm cũng có thể nhỏ xuống nước tới. Đây là một bài y học luận văn. Chủ đề nhưng là Lâm Kiệt ở đó một úp gang tiến sĩ giải phẫu phương án giới thiệu trong buổi họp. Nói lên cái đó quan điểm để cho khối u lại dài một hồi mà. Cái này bài luận văn trong không hề thiếu truy trong ống khối u có ở đây không cùng thời gian CT hình ảnh. Đáng giận hơn là đối với những hình ảnh này phân tích, trên căn bản toàn bộ dập khuôn liền Lâm Kiệt lúc đó lên tiếng. Lâm Kiệt cầm luận văn nhét vào trên bàn ăn, lạnh lùng nói, ngươi đây là ý gì? lúc ấy tại chỗ 20-30 danh y sinh cũng có thể chứng minh. Cái quan điểm này là ta thủ nói ra trước, ta không có chối. Cái này luận văn nồng cốt quan điểm là ngươi đồ. Nhâm Kiến Trung cầm luận văn thu vào, cười nói, ta lần này cố ý mời ngươi đi ra, chính là muốn cùng ngươi thương nghị hạ. Ngươi cái quan điểm này chuyển nhượng vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ain-nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-luc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.